Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310. Thanh Hoa Cung Động Thiên, tóc bạch kim đạo nhân đứng ở thiên giới đạo cung trước. Thân thể tràn đầy tản ra ngoài sức mạnh hóa thành kình thiên trụ cột ổn định cả thế giới thay đổi. Nhất theo sau tam giới cắn nuốt không gian pháp tắc bản nguyên. Tam giới đều theo biến hóa ngưng tụ, ngôi sao đầy trời biến thành động thiên tinh phủ mới kết thúc. Đến đây nguyên bản chỉ thuộc về hư ảo không có rể thế giới. Rốt cuộc có một đạo thuộc về chính mình thế giới pháp tắc. Ngày đó giới bên trong tiên cung chói mắt chùm tia sáng từng chút thu liễm. Cuối cùng hiển hiện ra tóc bạch kim đạo nhân thân hình. Phương Tu trong nháy mắt mở một cái. Trước mặt liền choáng váng mở một cái thủy kính tròn cửa, mà câu đối hai bên cánh cửa mặt đen ngòm một mảnh, không thấy được bất kỳ cảnh tượng. Phương Tu vừa bước một bước vào trong, liền tiến vào một cái hắc ám mà không thấy ánh mặt trời trong thế giới. Trong đó không chia trên dưới trái phải, hoàn toàn nằm ở trong chân không. Đại đa số siêu phàm giả bước vào chỗ như vậy chỉ sợ cũng phải lập tức chết đi. Chỗ như vậy hoàn toàn chính là sinh mạng cấm khu. Nơi này chính là cái gọi là bên trong động thiên tinh phủ. Cùng trước hiển lộ ra hoàn toàn khác nhau. Mặc dù tất cả lớn nhỏ bên trong động thiên tinh phủ không gian lớn nhỏ có chỗ bất đồng, nhưng là nội bộ đều nằm ở trạng thái như vậy. Chẳng qua là nằm ở một cái hình thức ban đầu trạng thái. Quang, tóc bạch kim đạo nhân đứng ở bên trong động thiên tinh phủ. Vẫy tay, đã nhìn thấy thiên giới quang chi xa trong nháy mắt dọc theo chỗ này động thiên thành lũy bên trong. Khuếch tán dọc theo mở ra, nhanh chóng sinh trưởng, ánh sáng từng chút lộ ra ở mảnh này tiểu tiểu bên trong động thiên. Chiếu sáng bắn vào tóc bạch kim đạo nhân trên người, mang đến ấm áp cùng nhiệt độ. Theo quang chi xa lan tràn, cả thế giới bị chiếu giống như ban ngày. Địa. Tóc bạch kim đạo nhân chỉ hướng lòng bàn chân, không chia trên dưới trái phải không gian. Hắn chỉ phương hướng liền biến thành lại phương. Hơn nữa trong nháy mắt chỉ nghe thấy ùm ùm vang tiếng vang lên. Đại địa theo trong hư vô sinh ra, dòng nham thạch chảy, biến thành đại địa, nước. Phương Tu chỗ đặt chân, liền thấy kịch liệt nước vòng xoáy khuếch tán ra. Không cần trôi lơ lửng ở toàn bộ không gian bên trong. Tóc bạch kim đạo nhân tay vung lên, mang ở trên tay vòng bạc rụng, rơi vào không gian phần đáy. Trong nháy mắt, ảnh hưởng khống chế toàn bộ không gian. Tất cả giọt nước ào ào rào rạc toàn bộ rơi xuống phía dưới. Cả thế giới đều bắt đầu rơi xuống mưa như thác lũ. Mấy ngày đêm chưa từng ngừng nghỉ. Theo tóc bạch kim đạo nhân xung quanh khuếch tán ra, một phiến hải dương trong nháy mắt diễn sinh, nước bốc hơi hướng lên, bầu trời cũng từng chút biến thành màu xanh thảm, mây trắng cũng từng chút ngưng tụ đi ra. Tóc bạch kim đạo nhân đứng ở chỗ này, liền giống như đứng ở một tòa mênh mông bát ngát màu xanh ra trời thế giới gương trung ương. Sạch sẽ, xinh đẹp. Sạch sẽ thật giống như có thể đem người nội tâm hết thảy tốt đẹp đều ánh chiếu đi ra. Hắn đem một loại kỳ lạ giống như rong linh thực trồng ở dưới chân đáy biển. Nhìn lấy trong nháy mắt lan tràn, sinh trưởng kéo dài hướng phương xa. Sau đó nói người lại lấy ra một cái bình, bên trong tươi mới dòng máu màu đỏ nhỏ xuống đáy biển. Tất cả lớn nhỏ kỳ lạ sinh vật bắt đầu từ trong đó diễn sinh. Có hội tụ thành vì san hô, có hóa thành tất cả lớn nhỏ sâu trùng tự do tại trong đại dương. Có là hóa thành con sứa một dạng tồn tại, đại dương thoáng tài cũng biến thành náo nhiệt. Tóc bạch kim đạo nhân vẫy tay, theo mặt biển bên trong cùng khởi một tòa ngọn núi to lớn. Đỉnh núi từng chút dương cao, cuối cùng biến thành một tòa lạnh lùng kiếm phong, dốc ác liệt. Giống như trong biển cắm vào một thanh kiếm sắc, thành công, thật sự diễn hóa thành một cái có thể chứa đựng sinh linh động thiên. Phương Tu hóa thân tóc bạch, Kim đạo nhân thời khắc này ánh mắt rốt cuộc lộ ra một tia thần thái. Cảm giác thời khắc này hắn thật sự biến thành chúa tể hết thảy pháp tắc tạo hóa. Hết thảy đều ở trong tay hắn sinh ra. Đây chính là cảm giác sáng tạo thế giới sao? Bất quá suy nghĩ một chút, Phương Tu lập tức phá vỡ chính mình loại này ảo tưởng. Không đúng, đây không phải là cái gì thế giới, chẳng qua là một cái động thiên tinh phủ mà thôi. Mặc dù Sơn Hải giới là Phương Tu sáng chế, bất quá trước chẳng qua là một thế giới hư ảo, Phương Tu tiện tay diễn hóa mà thành, rồi sau đó đến thiên giới. Cái này động thiên tinh phủ mới thật sự có một cái tiểu thế giới bộ dáng, mà Phương Tu thật đang chế tạo ra động thiên tiểu thế giới này thời điểm, mới thật sự cảm giác được chính mình như là thần tiên. Tiện tay niết tạo xuất một cái thế giới chân thật, dù là trong này thủ pháp và thuật pháp, rất nhiều đều là tham khảo với một bộ khác siêu phàm hệ thống kiến thức. Phương Tu dẫm đạp mặt biển từng chút leo lên kiếm phong. Một cái bất ngờ thềm đá dọc theo dưới chân của hắn từng chút hiện lên. Dẫn tới đỉnh núi, Phương Tu đi tới đỉnh núi. Một tòa cao lớn sơn môn cao vút mà lên. Theo Phương Tu vượt qua sơn môn, ba cái cổ xưa vặn vẹo ba cái văn tự đóng dấu ở sơn môn bên trên. Thanh Hoa Cung, theo Phương Tu đến gần, Tiên Cung, Kiếm Các, Bảo Tháp, không ngừng vặn vẹo mà hiện. Rút khỏi mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện tại trên đỉnh núi. Phương Tu xuyên qua cung các hành lang dài. Hai bên theo Phương Tu chỉ một cái điểm nhẹ. Xuất hiện dài đến 100 mét bức họa. Chính là hai quyển Thiên Cung Yến Khách Đồ. Đi tới trung ương vườn ngự uyển. Phương Tu đứng ở vườn ngự uyển hành lang cạnh. Tiện tay ném ra một viên màu trắng hạt sen tiến vào khô héo ao. Đã nhìn thấy linh tuyền ùng ục ục toát ra, nhiều đóa tiên liên tự trong suối nước sinh trưởng mà ra. Phương Tu xuyên qua tiên cung, cuối cùng đã đứng ở cái kia vô cùng quen thuộc vách đá bên bờ. Một viên tản ra tầng tầng ánh sao cây nhỏ chậm chạp sinh trưởng mà ra. Trong nháy mắt biến thành chọc trời gỗ lớn, kết ra giống như con nít một dạng trái cây. Bất quá không còn là ngày xưa tử linh thụ, mà chẳng qua là một gốc linh thụ tiên căn mà thôi. Phương Tu ngồi ở dưới tàng cây, tiên căn tràn đầy tản ra ngoài ánh sao vây quanh Phương Tu xoay tròn. Dưới chân hai cái bồ đoàn dâng lên, trước mặt xoay tròn mà ra một cái bàn đá cùng phong cách cổ xưa bàn cờ. Phương Tu cầm lên con cờ, vô hình thoáng cái phá lên cười. Ban đầu mới bắt đầu Sơn Hải giới, chính là cái bộ dáng này, chỉ có một mảnh ảo cảnh chi hải, hư ảo đỉnh núi, còn có hắn một thân một mình ngồi ở đây trên núi. Chỉ có đêm tối, không có uổng phí thiên, bầu trời cũng chỉ có một bánh xe ngân nguyệt hiện lên rơi xuống. Thanh Hoa Cung, Kiếm Tiên, Thiên Đế, thật sự theo hư biến hóa thành chân thật. Có lẽ Phương Tu khi đó cũng không nghĩ tới, chính mình thật có thể đem một màn này do hư hóa thật, đem chân chính kiếm phong cùng Thanh Hoa Cung cho chế tạo ra. Chuyển ra một cái con đường thành tiên tới, thậm chí phía sau có thể đem toàn bộ Sơn Hải giới, hóa thành một cái lớn đến khó có thể tưởng tượng khổng lồ thế giới chân thật. Hiện thế, một phần tình báo và tin tức nhanh chóng đưa đến Vi Cảng Thị Nhiên Liệu Quản Lý Trung Tâm Cao Ốc. Đưa tới cục trưởng trước mặt của Chu Dương. Nhìn một chút, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Triệu tập tất cả mọi người mở ra một trận hội nghị khẩn cấp. Trong hội nghị hiện ra một đoạn do pháp thuật hình chiếu chuyển đổi tới video. Lập tức để cho vội vã đuổi tới mở hội nghị rất nhiều siêu phàm bộ đội tổ trưởng. Đội trưởng, các điều tra tiểu tổ tinh anh điều tra viên, Sơn Hải giới tài nguyên khống chế quản lý trung tâm cùng với mỗi cái bộ môn thành viên đồng thời. Thoáng cái đứng lên, cái này là chuyện khi nào? Một cái ăn mặc điều tra viên đồng phục thành viên đứng lên. Cái này là mới vừa theo Sơn Hải giới đi ra ngoài một cái tiểu tổ mang về tin tức. là từ U Đô Tiên trên đảo quan trắc được. Bên người Chu Dương một người trợ thủ trả lời ngay nói. Sơn Hải giới khôi phục lại tiến vào cái kế tiếp giai đoạn sao? Lần này là liên quan với ở ngoài Sơn Hải giới thay đổi sao? Cái kia bên trên bầu trời từng cái hiển lộ ra tiểu thế giới rốt cuộc là vật gì? Một cái ăn mặc quân trang lão đầu nhìn qua đầu tóc bạc trắng. Nhưng là lại nói chuyện lại trung khí mười phần. Thoạt nhìn nhiều lần xuống Sơn Hải giới. Đối với vào trong đó hiểu rõ vô cùng. Chúng ta đã sớm suy đoán qua Sơn Hải giới tinh thần rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Bên ngoài Sơn Hải giới lại đến cùng là dạng gì. Chẳng qua là không nghĩ tới. Cái này nhiều như vậy tinh thần. Lại toàn bộ đều là một cái tiểu thế giới sao? Thế giới động thiên. Đây chính là trong truyền thuyết thế giới động thiên. Tại Sơn Hải giới di tích thượng cổ bên trong liền truyền thuyết qua. Thời đại thượng cổ thần ma thì sẽ không tồn tại ở bên trong Sơn Hải giới. Đại đa số đều sẽ sinh hoạt tại bên trên bầu trời. Chúng ta đã từng cho là đó là chỉ thiên giới. Bất quá nhìn trước mắt tới. Khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Như thế tiên giới lại đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ cái này vô số tiểu thế giới tạo thành tồn tại? Chính là trong truyền thuyết thiên giới. Hoặc hứa tiên giới chính là cái này không mấy cái trong thế giới động thiên. Lớn nhất cái nào? Từng cái người tham gia hội nghị không ngừng nói ra ý nghĩ của mình. Nói lên một loại lại một loại suy đoán. Tất cả mọi người đều cảm xúc dâng trào. Cái này phát hiện một màn. Đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ đã từng cho là. Sơn Hải giới chính là chỗ đó toàn bộ. Sau đó bọn họ phát hiện địa phủ. Địa phương phủ xuất hiện sau. Bọn họ lại mơ hồ theo dõi đến thiên giới tồn tại. Nhưng là bây giờ. Làm mãn thiên tinh thần đều hóa thành từng cái tiểu thế giới thời điểm. Hoàn toàn kinh bạo trong lòng của tất cả mọi người. Nếu như cái kia giống như hàng hà chi cát một dạng thế giới động thiên đều tồn tại mà nói. Như thế thần ma thế giới rốt cuộc có bao nhiêu? Đây là một cái biết bao rộng lớn thế giới. Toàn bộ Sơn Hải giới. Theo bọn họ không ngừng thăm dò dài. Mỗi lần khi bọn hắn đã cho là biết Sơn Hải giới phần lớn bí mật thời điểm. Chân tướng vạch trần lại nói cho bọn hắn biết. Bọn họ đối với hết thầy chẳng qua là không biết gì cả. Chu Dương lập tức hướng về phía sở có người nói. Các vị, lần này Sơn Hải giới hiện ra tin tức phi thường khổng lồ. Ta cần muốn mọi người phân tích ra lần này Sơn Hải giới xuất hiện thay đổi tổng cộng có cái nào. Sau đó cái nào là chúng ta có thể lợi dụng? Chúng ta có thể theo những phương diện kia chiếm lấy tiên cơ. Thừa lúc hiện tại ánh mắt toàn thế giới đều tập trung ở hương khói thần khí phía trên. Thứ nhất đem lần này Sơn Hải giới thay đổi chuyển hóa thành chúng ta có thể lợi dụng điều kiện. Sơn Hải giới tài nguyên khống chế quản lý trung tâm tất cả nhân viên làm thêm giờ. Mau sớm lấy ra một phần báo cáo giao cho ta. Hiện tại tan họp, bước kế tiếp mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ điều phái nhân thủ tiến vào Sơn Hải giới mở ra bước hành động kế. Tiếp, muốn tham gia có thể ghi danh. Đúng rồi, Tiểu Lâm ngươi lưu xuống đây một chút. Ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Chu Dương kết thúc hội nghị, thuận tiện để lại Lâm Thư. Tất cả mọi người tản đi sau. Hắn phi thường nghiêm túc hỏi tới Lâm Thư. Tiểu Lâm, ngươi đã từng đã tiến vào tiên nhân phủ đệ Thanh Hoa Cung. Ngươi có thể nói một chút, đó là một loại cảm giác thế nào sao? Lâm Thư không nghĩ tới Chu Dương lại đột nhiên nhắc lên cái này. Lần trước tiến vào Thanh Hoa Cung, ở trong trí nhớ của nàng, đó đã là gần hơn 100 năm trước rồi. Hồi ức rất lâu. Trên mặt của Lâm Thư từng chút hiện lên rung động, ước mơ thần sắc, hư vô, mờ mịt, cảm giác giống như không tại cái thế gian này mặc dù Sơn Hải giới cũng có thứ mùi này. Nhưng là cùng Thanh Hoa Cung so sánh, liền kém xa lắc, càng hình tượng một chút, chính là tràn đầy tiên cảnh khí tức đi. Bất quá khi đó ta ngay cả tu hành ngưỡng cửa cũng không có bước vào, quả thực cũng không nhìn ra quá nhiều cái gì. Đã từng trải qua Thanh Vân đạo nhân hẳn biết càng nhiều hơn. Bất quá hắn cũng bị Đồi Rồng đế quân dẫn vào địa phủ. Đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Chu Dương gật đầu một cái. Chúng ta đã từng nhiều lần căn cứ trí nhớ của ngươi vị trí. Nhiều lần đi tìm trong truyền thuyết Thanh Hoa Cung, nhưng từ đầu đến cuối không có thể tìm được. Chúng ta đã từng cho là nó là bởi vì bị kết giới bao phủ ẩn giấu đi. Bất quá nhìn trước mắt, có lẽ không phải là cái bộ dáng này. Sau đó hắn nhìn về phía cái kia sơn hải giới ngôi sao đầy trời cùng phát hiện cảnh tượng. Ngươi nói, cái kia Thanh Hoa Cung, có thể hay không liền ở trong này? Lâm Thư trên mặt lạnh lùng, rốt cuộc xông ra vẻ khiếp sợ. Bất quá càng muốn, càng thấy được chắc là như vậy. Ta cảm thấy rất có thể, nếu Thanh Hoa Cung không ở nhân gian, cũng không khả năng tại địa phủ. Như thế rất có thể ở nơi này ngôi sao đầy trời bên trong rồi. Người thân là Thanh Hoa Cung đệ tử, cùng ngày xưa Thanh Vân lão đạo nắm giữ tiến vào Thanh Hoa Cung tư cách. Nếu như cái kia Thanh Hoa Cung thật sự chính là một cái thế giới động thiên mà nói. Người nếu như có thể tìm tới cái kia vị trí của Thanh Hoa Cung, có lẽ liền có thể chiếm cứ một cái động thiên. Chu Dương kích động không thôi. Đó đúng là một cái hoàn toàn thuộc về chúng ta tiên cảnh động thiên. Một cái đơn độc tồn tại thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.